Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái nhà mình từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, vừa mới xuống nông thôn mấy ngày đã cưới được một người đàn ông thô lỗ như vậy. Lúc này không ai có thể bình tĩnh được đối mặt với sự chào hỏi của người đàn ông. Diệp Ngưng Viễn nắm chặt lòng bàn tay của Phó Thập Đông, sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Tôi là anh trai của Giao Giao, không có cha mẹ đồng ý, cậu gọi tiếng anh trai này hơi sớm, ngụ ý là, cho dù hai người đã kết hôn, chỉ cần người nhà họ Diệp không đồng ý thì hôn sự này không cần tính. Lòng bàn tay bị nắm chặt, trên mặt Phó Thập Đông không lộ ra vẻ đau đớn, địch ý của đối phương quá rõ ràng, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra khách nhân của mình không có thiện ý. Anh trai của Giao Giao chính là anh trai của tôi, chúng ta đi vào nhà ngồi đi. Diệp Ngưng Viễn khá ngạc nhiên trước sự bình tĩnh gặp nguy không loạn của anh. Nhìn thấy Diệp Ngưng Giao nhìn chằm chằm vào tay bọn họ, anh ấy chỉ có thể buông chúng ra, không dám đi quá xa. Sóng gió giữa hai người rất âm ỉ, Diệp Ngưng Giao cũng chú ý tới khi người đàn ông của mình bị gây khó dễ. Cô lập tức dụ khuôn mặt xuống, cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải người đàn ông kia chính là anh trai của nguyên thân, nếu là người khác thì cô đã sớm tức giận rồi. Đúng vậy, ngoài sân gió lớn, chúng ta mau vào đi. Đối với Diệp Ngưng Giao, một người là anh trai tiện nghi mới gặp một lần, một người là người chồng ngày đêm chiều chuộng cô. Cô đương nhiên không chút do dự mà nghiêng về phía Phó Thập Đông. Mấy người trở về phòng, không để ý đến Diệp Ngưng Viễn vẫn còn ở đây. Vẻ mặt Diệp Ngưng Giao đau lòng nắm lấy tay Phó Thập Đông. Tay anh có đau lắm không? Đỏ hết rồi, không sao, không đau. Phó Thập Đông nhướng mày nhìn vợ mình, khóe miệng nhếch lên một đường cong lớn, trong lòng vô cùng mềm mại. Trong mắt Diệp Ngưng Viễn, hình ảnh tình chàng ý thiếp này quá cay mắt. Nếu như trước đây anh ấy còn nghi ngờ em gái mình không thể buông tha Giang Hoài, thì bây giờ anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của cô. Anh cũng không dùng sức dù chỉ một chút, em cần làm đến mức này sao? Dùng sức hay không thì chỉ có mình anh biết, nếu còn tiếp tục làm loạn, anh lập tức quay về Bắc Kinh đi. Diệp Ngưng Viễn chớp chớp mắt, anh ấy không thể tin được em gái của mình sẽ trở nên hung hăng như vậy, lại còn dỗi người khác. Chẳng lẽ khi phụ nữ tuổi 18 thay đổi, tính cách cũng thay đổi theo sao? Anh nhìn em làm gì? Em không có dọa anh. Diệp Ngưng Giao còn tưởng rằng anh ấy đã nhìn ra cái gì, mới muộn màng phát hiện tính tình nguyên thân rất ôn hòa. Cô nói như vậy có chút không giống. Diệp Ngưng Viễn nhìn cô chằm chằm 5 giây, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như mẹ của chúng ta biết em đã thay đổi, mẹ nhất định sẽ rất vui. Điều lo lắng nhất trong cuộc đời của đồng chí Tiền Thục Hoa là tính cách con gái bà ấy quá mềm yếu, dễ bị bắt nạt, mỗi ngày đều mong ngóng cô cứng rắn hơn và quyết đoán hơn. Nhớ lại dáng vẻ của mẹ nguyên thân, Diệp Ngưng Giao không hiểu anh ấy nói gì, cô dựa trên nguyên tắc nói ít sai ít mà không trả lời. Phó Thập Đông làm bữa tối, Trang Tú Chi với tư cách là người lớn tuổi nhất của gia đình nhà trai có phần lo lắng khi đối mặt với Diệp Ngưng Viễn. Cô ấy thầm dặn lòng không được làm mất mặt trước nhà thông gia nên lúc nào cô ấy cũng tươi cười. Anh trai nhà thông gia, Đông Tử nhà tôi là người tốt, mấy năm nay nếu không có cậu ấy, ba mẹ con chúng tôi cũng chưa chắc có thể sống tốt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đối với Ngưng Giao là thật lòng, tôi hy vọng gia đình thông gia có thể hiểu cho cậu ấy nhiều hơn. Diệp Ngưng Viễn đã nghe em gái mình nói về việc của gia đình nhà họ Phó. Đó là lý do tại sao anh ấy không phản đối một cách mạnh mẽ cuộc hôn nhân của Diệp Ngưng Giao. Cách chương.